Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96, chương 96, thụ thụ bất thân. Rất nhanh tới phường Thái Khang, Yến Đường cùng bọn thị vệ cản lại truy binh, chém giết một trận, chờ xe ngựa tại dưới sự che chở thuận lợi tiến vào đền thờ sau. Ngay sau đó quay đầu thuận theo con đường phía trước hướng đầu đường chạy đi. Đường là hướng phía tây đi. Hướng đi ra không xa chính là hồ sông. Qua hồ sông người ở dần dần ít. Tốc độ ngựa ngay sau đó chậm xuống. Sau lưng thành phiến tiếng vó ngựa rõ ràng lọt vào tai. Người Ô Lạt Bản Thiện cưỡi ngựa bắn cung. Cái kia Thiên Cơ Lâu lại có bọn họ ổ ổ. Có thể trong vòng thời gian ngắn tìm được thớt ngựa đuổi theo cũng không kỳ quái. Nhưng là ở trong đô thành Đại Ân bọn họ cũng dám tùy ý như vậy mà đuổi giết Đại Ân con dân. Cái này cũng quá càn rỡ. Phân mấy người lẻn đi bọn họ phần sau ngăn trở đường lui. Vây lại, Yến Đường tại bờ sông một mảnh so với rộng rãi trên đất trống ghìm ngựa. Sau đó mang theo Thích Liễu Liễu xoay mình xuống đất. Rất nhanh hai bên đã bắt đầu giao chiến. Thích Liễu Liễu mặc dù mới vừa rồi hiểu chuyện mà không có náo muốn tại đền thờ miệng xuống ngựa. Nhưng giờ phút này bị cuốn vào như vậy chém giết trong sân cũng là bất đắc dĩ vô cùng. Ta làm sao bây giờ? Nàng lớn tiếng hỏi Yến Đường. Đi theo ta. Thích Liễu Liễu liền theo hắn. Bình thường nàng không một chút nào cảm giác mình động tác vụng về. Có thể trời giết trước mắt lại chỉ hận không thể mình có thể dài hơn hai cái chân. Những người này thân thủ đều quá nhanh. Nàng chạy chậm đều theo không kịp bọn họ đột nhiên tới một cái xoay người. Nếu không ngươi đem ta đưa trên cây ngây ngốc đi. Nàng lớn tiếng nói. Yến Đường nào có thời gian đưa nàng lên cây. Dành thời gian dò xét mắt nàng. Ngay sau đó phi thân đưa nàng đưa đến trên lưng ngựa. Đoàn người đều là trên đất chiến đấu. Ngược lại là không người phân tâm tới chiếu cố đến trên lưng ngựa đang ngồi không có lực sát thương. Chút nào nàng, đối phương ước chừng 18-9 người. Yến Đường bên này tổng cộng là 21. Đối phương mặc dù kiêu dũng, nhưng cũng không chịu được bọn thị vệ cùng Yến Đường phối hợp ăn ý. Thích Liễu Liễu chỉ nghe bên tai vù vù âm thanh. Mùi máu tanh từng đợt sóng mà tràn vào lỗ mũi. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Như thế cũng không biết trải qua bao lâu. Trước mặt ánh đao kiếm ảnh dần dần lưa thưa. Chém giết mới rốt cục dừng lại. Xong rồi. Nàng ngẩng đầu nhìn. Người tốt. Trước mặt một mảnh ngã xuống. Thỉnh thoảng mấy cái vẫn còn đang. Tại ngã gục ngọ nguậy. Nhưng mà đảo mắt cũng bị cắm đao nằm úp sấp mà bất động. Sợ hãi liền quay lưng lại. Vừa mới giết dừng tay Yến Đường lau mặt nói. Không sợ. Nàng tung người xuống ngựa. Yến Đường lấy kiếm chi đĩa. Đều giọng nhìn về phía trước. Bọn thị vệ đang tại giải phóng mặt bằng điểm số. Người chết đều là nên giết không giả. Nhưng dù sao cũng phải bay vùn vụt nhìn có hay không có cái gì khác phát hiện. Người ta thể lực mạnh. Tính tình dũng mãnh. Đây là sự thật. Cùng bọn họ gần người tương bắc tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Thích Liễu Liễu nhìn lấy xốc xếch sân. Đột nhiên hỏi Yến Đường. Người lần trước trong thuốc mê. Có phải hay không là vừa mới cái kia nữ nhân hạ thủ. Chính cầm áo choàng lau kiếm Yến Đường dừng một chút. Thích Liễu Liễu nhìn lấy hắn trong nháy mắt biến sắc mặt khó coi cười lên. Nữ nhân kia cũng là người Ô Lạt. Các ngươi nếu thứ nhất là đem các nàng chế trụ. Đủ thấy là sớm có chuẩn bị. Lần trước ngươi chết sống không chịu ra bên ngoài thổ lộ ngươi trúng qua thuốc mê. Là bởi vì không muốn để cho ngoại nhân biết ngươi ra khỏi nhiệm vụ. Mà ngươi chân chính không muốn để người ta biết nguyên nhân. Là cùng ngươi cùng làm nhiệm vụ ngươi còn có hoàng thượng. Cho nên ngươi tình nguyện thay ta thuộc đánh Đỗ Nhược Lan nồi. Cũng tình nguyện bị uy hiếp của ta cũng muốn lấy lại thanh dao găm kia. Chính là sợ anh ta theo chỉ thủ kia lên tìm hiểu nguồn gốc do thám biết cái gì đó. Yến Đường cũng không nghĩ tới nàng tâm tư như vậy bén nhạy. Hắn nhẹ liếc nàng liếc mắt. Thích Liễu Liễu lại nói. Người như vậy trung thành lại có thể làm việc thần tử. Khó trách hoàng thượng thích mọi chuyện đều đem ngươi mang bên người. Chỉ bất quá ta vẫn không hiểu. Như vậy điểm quả thực không tính là lớn sự tình. Hoàng thượng vì sao lại đích thân ra tay? Yến Đường bỗng nhiên nhớ tới hoàng đế lấy ra khối ngọc kia. Hắn từ nhỏ đi theo cha trong cung xuất nhập, cùng hoàng đế quan hệ gọi là mật thiết, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua khối ngọc kia. Có bí mật gì sao? Nhưng hắn cũng không thể đem trong lòng thắc mắc nói cho một cái suốt ngày chơi bời lêu lổng hoàn. Khố tiểu thư, dù là nàng mới vừa rồi lần này phân tích cũng coi như có lý có chứng cớ. Thánh thượng văn thao vũ lược, mọi thứ hơn người, Ô Lạt phách lối. Hắn chính là tự mình ra tay giáo huấn một chút cũng bình thường. Hắn nhàn nhạt nói, Thích Liễu Liễu từ chối cho ý kiến. Cuối cùng bỗng nhiên nhìn tới. Nguyên lai ngươi xúc lên dâu thời điểm là cái bộ dáng này. Yến Đường mặt trầm như nước, đưa tay đem chòm dâu kéo xuống, thuận tay đem trên mặt sẹo cũng xé. Thích Liễu Liễu nhìn lấy trên mặt hắn máu, bỗng nhiên lại hỏi, ngươi từ trước đã giết người chưa? Trong ấn tượng hắn chính là cái đó quanh năm suốt tháng cọng tóc mà cũng sẽ không loạn lên nửa. Cái chú trọng vương gia, làm cái gì đều độn quy đạo cũ. Mà lúc này hắn lại búi tóc phi loạn, cả người dính máu chính hắn thoạt nhìn xốc xếch lại không kiềm chế được. Tản ra lật đổ nguyên có ấn tượng huyết tính, Yến Đường nhìn lấy bóng đêm, nửa ngày nói, từng giết, tại Tây Bắc, có một ngày đêm ra, nửa đường có người đánh lén, đối phương 200 người vây quét chúng ta 80 người. Ta may mắn sống trở lại rồi, Thích Liễu Liễu chợt nhớ tới. Hắn chính giữa có một lần là từng đi Tây Bắc quân doanh ngốc qua nửa năm. Nguyên nhân là hắn bái mấy cái sư phụ có hai cái trùng hợp cái kia nửa năm phụng chỉ đi Tây Bắc. Đóng giữ, mà đoạn thời gian đó đúng lúc là Hồ Lỗ Môn chuyện thêu dệt trong lúc. Cũng dường như mơ hồ nghe hắn đề cập tới như vậy đầy miệng. Chỉ bất quá lúc ấy nàng đối với mấy cái này không có hứng thú chút nào. Vì vậy ấn tượng không sâu, cũng không phải là may mắn chứ. Nàng nhìn lấy chính kiểm điểm bọn thị vệ, 200 cái đối với 80 cái, nếu không phải là cầu sinh dục vọng, làm gì lấy được, sau đó trở lại bao nhiêu cái? 10 cái, Yến Đường ánh mắt có chút trầm ảm, Thích Liễu Liễu cũng không tiếp tục hỏi, chiến tranh vốn chính là tàn khốc, có thể có người sống, người chết đi mới có giá trị. Nàng nhếch mép một cái, Yến Đường ánh mắt hơi chăm chú. Nghiêng đầu nhìn nàng, còn có khăn sao? Cho ta mượn xoa một chút mặt. Nàng lau mặt lên, nhìn lấy tay dính vết máu khăn nói. Hắn tự trong ngực móc ra đưa tới. Nhìn lấy nàng thờ ơ như làm mặt. Ngữ khí cũng không khỏi lui đi thường ngày lạnh lùng. Khi trước chuyện Thích Liễu Liễu ngẩng đầu. Hắn yên lặng nửa khắc. Nói, chém cái kia Hồ Lỗ nữ nhân cánh tay thời điểm. Còn có mới vừa rồi mang ngươi cưỡi ngựa xin lỗi. Chém cách cánh tay thời điểm hắn đem nàng vững, vàng chụp ở trước ngực. Mới vừa rồi cưỡi ngựa cũng là hai người cùng cưỡi một người cưỡi ngựa. Thích Liễu Liễu nhớ lại. Sau đó mắt khẽ cong. Chậm rãi lau mặt. Xin lỗi có ích lợi gì? Nam nữ thụ thụ bất thân. Hắn ngưng lông mày. Nàng ngẩng đầu lên nói. Theo lẽ thường, ngươi là rất đúng ta phụ trách a. Nàng cũng không có nói sai. Thầy Đỗ Nhược Quân thử xem. Thích Liễu Liễu. Hắn tăng thêm thanh âm. Hắn rõ ràng chẳng qua là dưới tình thế cấp bách cử động. Thích Liễu Liễu cười lên. Liền hoàng thượng cùng bọn thị vệ đều nhìn thấy. Ta sẽ không nói được. Đến lúc đó dư luận sẽ ép đến ta không đường có thể đi. Khả năng ta sẽ không nhịn được treo xà nhà tự sát lấy trứng trong sạch. Yến Đường quả thật là. Không nói gì. Nhưng cuối cùng cũng là hắn chủ động đụng nàng. Suy nghĩ một chút, hắn ngưng lông mày nói. Ta sẽ giao phó đợi vệ giữ bí mật tuyệt đối. Hoàng thượng bên kia ngươi càng thêm không cần lo lắng. Nhưng là người đang làm. Trời đang nhìn, ông trời già biết đến. Thích Liễu Liễu nói. Yến Đường liếc ngang liếc qua tới. Thích Liễu Liễu cười đem sát qua mặt khăn ném cho hắn. Nhìn đem ngươi sợ hãi đến. Ỉ lại không được ngươi. Đi nhanh lên. Ta còn phải chạy trở về giành công đây. Nhìn tại ta hôm nay giúp mức của các ngươi. Khăn ngươi liền chính mình lấy về để cho người xử lý đi. Quay lại chị dâu ta môn nhìn thấy ta mang theo nam nhân khăn trở về. Không chừng lại được quở trách ta.